Xin cảm ơn các anh chị về những chia sẻ. Tôi được lắng nghe những chia sẻ đó thì tôi hình dung khi các anh chị họp nhóm với nhau đó thì chia sẻ cho nhau như thế nào. Và chia sẻ cho nhau như thế thì tôi tưởng là điều rất tốt. Bởi vì nó không phải là mình nói một bài học lý thuyết, mà là mình chia sẻ cảm nghĩ và kinh nghiệm sống đức tin của mình. Các anh chị nên tiếp tục làm điều đó. Bởi vì chính khi chúng ta chia sẻ cho nhau như thế thì không những là giúp cho người khác, mà trước hết là giúp cho bản thân mình được phong phú hơn. Rồi tiếp đó là qua một vài chia sẻ của các anh chị thì tôi cũng muốn chia sẻ lại đôi điều thế này. Lúc nãy có một chị ở Hóc Môn á, chia sẻ cái kinh nghiệm về khoảng cách trong đời sống đức tin giữa điều mà mình biết, mình học lời Chúa, và một đằng khác á, là cái phản ứng rất là tự nhiên trong đời sống của mình. Cái khoảng cách có khi nó lớn. Một người anh em ở xứ Bắc Hà vừa rồi cũng nhắc đến cái lời của tiên tri Amos, đói khát lời Chúa, nhưng mà rồi tự tra vấn chính mình là không biết là mình có cảm nhận cái sự đói khát đó không, hay là cũng có khi thì mình gắn bó với lời mà có lúc thì mình lại xem ra không có tha thiết lắm. Hai chia sẻ này nó giống nhau ở chỗ là mỗi chúng ta đều cảm nhận một cái khoảng cách trong đời sống đức tin của mình giữa cái mình biết và cái mình sống. Và tôi trộm nghĩ rằng thân phận con người là như vậy. Đến một lúc nào đó mà chúng ta dám nói rằng là không những tôi biết mà là tôi sống hoàn toàn như thế thì chắc lúc ấy lên bàn thờ. Còn trong thân phận con người của mình vẫn có những lúc này lúc khác mình yếu đuối, mình mệt mỏi, mình chán nản. Thành thử ra trong cách suy nghĩ, trong phản ứng, trong lời nói, trong thái độ của mình, nó vẫn không toát lên tâm tình của người môn đệ Chúa Giêsu. Đó là thực tế thôi. Thế thì ở đây này, đòi hỏi chúng ta sự kiên trì. Tôi mới đọc một cuốn sách của một tác giả nổi tiếng về linh đạo. Tôi thấy ông kể một câu chuyện thật đơn sơ, một câu chuyện mà có lẽ linh mục nào cũng gặp ở trong đời. Đại khái ông ấy kể là có một người bạn kể cho ông ấy nghe câu chuyện của anh ta thế này. Giống như phần đông trong chúng ta, anh ta sinh ra trong một gia đình công giáo đạo đức. Và ngay từ tấm bé cho đến khi lớn lên, anh ta trung thành với việc đi lễ Chủ nhật, đi lễ hàng ngày, làm các việc đạo đức rất là tốt lành và cảm thấy đời sống rất bình an. Thế thì không biết làm sao mà đến tuổi 40, anh bắt đầu cảm thấy mình nghi ngờ Thiên Chúa, đến độ anh đặt câu hỏi là không biết là có Chúa hay không. Và vì nghi ngờ như thế cho nên anh không thể nào anh cầu nguyện được. Anh sống ở trong cái tình trạng đó ít lâu, cảm thấy nó áy náy lắm. Mới tìm đến một vị linh mục. Vị linh mục mà nhiều người khen là đạo đức có tiếng đó. Mà bởi vì anh ta cũng là người có học, anh ta đã từng đọc sách thiêng liêng nhiều lắm, đọc sách thần học cũng có. Cho nên anh ta bảo bây giờ mà có đến gặp ông này chắc ông ấy lại nói với mình cái tư tưởng là Thánh Gioan Thánh Giá đã nói là nó có những đêm tăm tối của đức tin thì phải chịu khó chấp nhận cái thử thách đó rồi thì Chúa mới soi sáng cho sau. Anh ta hình dung là ông linh mục sẽ nói như vậy. Ai dè đâu đến khi gặp ông linh mục đó, ông nói rất đơn giản: tôi đề nghị với anh thế này, bắt đầu từ hôm nay trở đi, mỗi ngày vào trong phòng riêng của anh, ngồi im lặng ở đó nửa tiếng, cầu nguyện với Chúa, và làm như vậy trong vòng 6 tháng. Ông này ông nghe ông dội quá, ông ấy cãi lại: ông bảo cha không có hiểu. Mà tại sao không hiểu? Tôi nghi ngờ không biết có Chúa hay không, mà cha lại bảo tôi cầu nguyện với Chúa thì tôi cầu làm sao được. Ai già đó, ông cha đó, ông ấy nói lại: tôi nói lại với anh, tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất thôi, nghe hay không nghe là tùy anh. Anh về mỗi một ngày dành nửa tiếng im lặng cầu nguyện. Làm như thế 6 tháng. Không có lôi thôi gì hết. Không có lý luận thần học với thiêng liêng gì ở đây. Anh này anh trở về và anh cố gắng làm điều đó mà đúng như thế. Mỗi một ngày nửa tiếng thinh lặng. Không đọc kinh, không hát hò, không làm gì, thinh lặng trước mặt Chúa. Cầu nguyện. Kể cả như có cảm giác là mình đang đối diện với bức tường chứ chẳng có Chúa nào, mà cứ ngồi đấy. 6 tháng sau, anh ấy bắt đầu cảm thấy đời sống cầu nguyện của mình trở lại sâu sắc hơn, phong phú hơn. Cái tác giả này kể lại cái câu chuyện đó, rồi sau đó ông ấy phân tích. Và cái phân tích đó thì cũng không mới mẻ gì, nhiều anh chị chắc cũng biết rồi. Ông ấy so sánh đời sống cầu nguyện của chúng ta với Chúa đó, giống như cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng. Ở trong cả hai cuộc sống đó, nó đều có điều này. Tức là sự ngọt ngào thuở ban đầu, và sự ngọt ngào khi đạt đến sự trưởng thành. Còn giữa hai cái giai đoạn khởi đầu và cao điểm đó là cả một chiều dài thời gian thấy nó khô khan. Các đôi vợ chồng mới lấy nhau ngọt ngào lắm, cho nên người ta mới gọi là trăng mật cơ mà. Nhưng mà rồi chỉ một vài năm, có khi chỉ có được 5-7 tháng. Sau đó là không thấy ngọt ngào đâu, mà chỉ thấy bổn phận thôi. Chỉ thấy sự trung thành với những bổn phận, những công việc thôi. Và chỉ có đôi vợ chồng nào mà họ kiên trì đi đến cùng, thì có khi đến lúc về già, họ cảm nhận được cái vị ngọt của đời sống hôn nhân gia đình. Trong đời sống cầu nguyện với Chúa cũng vậy. Ai nói là cầu nguyện dễ lắm thì hầu hết là đang ở trong cái giai đoạn bắt đầu. Và trong cái giai đoạn bắt đầu đó, mình cảm thấy mình sốt sắng lắm, mình cảm thấy mình nồng nàn lắm. Nhưng mà đối với những ai đi sâu vào trong đời sống cầu nguyện đó thì sẽ khám phá ra cái nồng nàn, cái sốt sắng thuở ban đầu đấy chẳng phải là với Chúa đâu, cho bằng với chính bản thân mình. Chỉ qua cái giai đoạn mà bảo là dễ dàng thuở ban đầu đó, để rồi thấy cái đời sống cầu nguyện nó khô khan, chả thấy Chúa đâu cả, chỉ thấy những bổn phận. Chính lúc đấy là lúc Chúa mới thanh lọc mình, để một lúc nào đó đi đến cái đỉnh cao của đời sống cầu nguyện thực sự. Không còn phải ở đó để nghe vọng lại cái tiếng nói của cái tôi ích kỷ nơi bản thân mình, mà thực sự là nghe được tiếng Chúa. Thì tôi có ý nói điều đó để các anh chị chia sẻ về cái khoảng cách giữa cái biết và cái sống. Đó là kinh nghiệm có thật, kinh nghiệm rất thật trong đời sống mỗi người chúng ta. Nhưng mà đừng vì thế mà nản, đừng vì thế mà nản. Cái điều quan trọng là sự trung thành, sự trung thành. Trong đời sống linh mục cũng y như vậy, giám mục cũng vậy. Cho dù Chúa ban ơn ở trong cái bậc sống của mình, nhưng mà cũng vậy thôi. Sự trung thành là điều hết sức quan trọng. Cho nên đừng vì thế mà chán nản nhé. Trung thành với việc đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, cầu nguyện